Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3216, Thiên Hầu, này một gậy, có thể nói thông thiên triệt địa, đại vũ trụ đều bị cuốn lấy đứng dậy, hình thành một cái màu đen vòng xoáy lớn, chư thiên tinh đấu bị đè ép trực tiếp nổ tung, một cái vàng, rực rỡ gậy, nối thẳng thương vũ. Phảng phất chống trời thần trụ, nằm dày đặc vô tận màu vàng mật văn đồ. Khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, chí cường chí bá sức mạnh cuốn thiên mà lên, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Thật mạnh, thiên tôn thất sắc, của hắn hỗn nguyên thiết côn đều đang lay động, cũng bị này một gậy trực tiếp hất bay. Đây là cỡ nào cường giả đang ra tay? Như ý kim cô bổng độ mạnh không cách nào cân nhắc. Như là một khẩu đại đạo hung binh đang thức tỉnh, dâng trào ngập trời tiên quang, liền như vậy nện xuống đến. Ngông cuồng tự đại, chủ yếu vẫn là cầm thiết côn cường giả ngông cuồng tự đại. Yêu khí che kín bầu trời, muốn ngang qua cổ kim tương lai. Hậu ca quả thực là theo năm tháng sông dài bên trong nhảy nhót đi ra. Hắn đến quá đột nhiên, trực tiếp liền vung lên như ý kim cô bổng, hướng về đều hóa thành màu máu chạm tiên đao bổ tới. Ầm ầm, lần này, tứ phương vũ trụ nổ tung, ngập trời gợn sóng năng lượng quét sạch tứ phương. Cái kia chấn động thương khung giao kích thanh âm, làm người màng nhĩ đều muốn dạn nứt. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, chảm tiên đao rơi ra một đám lớn vết máu, tựa hồ bị đập sập. Biến hóa này để bọn họ trợn mắt ngoác mồm, bởi vì thiên lão ở kêu thảm thiết, trong cơ thể hắn ẩn chứa chảm tiên dấu ấn đều có bị đập sập xu thế. Phúc, thiên lão ho ra một ngụm máu lớn. Hắn mới vừa rồi cùng chảm tiên đao hợp nhất, đều muốn mở một đường máu, nhưng là đột nhiên đập tới gậy, để hắn cùng chảm tiên đao giải thể. Sinh linh thật là khủng bố, nó đến cùng là ai? Trên trời dưới đất tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Đại vũ trụ đều run rẩy theo, ngàn tỷ lớp tinh đấu đều ở run lên. Ở tôn này màu vàng sinh linh cất bước thời khắc, nhật trầm nguyệt rơi, chư thiên trầm luân, hết thảy đều muốn sụp đổ. Hầu ca khí thế quá bá tuyệt, có một loại đánh nổ chư thiên thập địa vô thượng hung uy lan tràn mà ra. Đây là uy thế cỡ nào? Quả thực là một tôn yêu đế ở phục sinh, khí huyết đều che lại thiên Phật giới mười mấy đại vực. Thật là khủng khiếp cường giả, các đại giáo cường giả ra đầu tê, coi như là lương vượng đều kinh sợ. Hầu ca uy thế quá bá tuyệt, phỏng chừng có thể cùng vừa nãy cốt tộc vương chính diện chém giết. Này tương đương với nửa cái đại đế chiến lực, thần hầu xuất hiện, để các đại giáo náo động. Ai cũng không biết cửu tuyệt thiên còn cất giấu một tôn tuyệt thế đại yêu. Có vô thượng chiến lực, nếu là hắn vừa nãy đánh tới, này hai đại tà ma vương tuyệt đối tao ngộ kinh địch. Hầu ca chiến lực càng ngày càng mạnh, đạo lăng hai mắt mở to, hắn có thể cảm giác được hầu ca sự đáng sợ. Hắn trong năm tháng ngủ say, trải qua mấy chục năm tu dưỡng, từng bước cường thịnh đứng dậy, A-di-đà-phật. Ma Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không, đọc vô thượng chân kinh, toàn bộ thiên Phật giới vô tận chùa miếu quang, đếm không hết chùa miếu truyền ra tụng kinh âm, thời khắc này toàn bộ thiên Phật giới Phật âm như biển, nhấn chìm, rồi vũ trụ tinh không, lan truyền suốt thần thánh vĩ đại Phật quang, để chư vương hàn, này hầu tử cùng thiên Phật giới có cỡ nào liên quan. Cuối cùng cổ tăng nói ra chân tướng, nói là này hầu tử bắt nguồn từ thời đại thái cổ. Đã từng cùng A-di-đà-phật đại đế là đối đầu. Chỉ có điều sau đó hầu tử liền biến mất rồi. Ai cũng không nghĩ tới lúc này bây giờ Khắc Hầu Tử dĩ nhiên lại một lần nữa đi ra. Thế nhưng như thế đáng sợ cường giả yêu tộc, dĩ nhiên sống đến đời này. Điều này làm cho bọn họ đều kinh thế hãi tục. Hầu Tử đến cùng là làm thế nào đến? Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hầu Tử uy thế lại một lần nữa thức tỉnh. Khủng bố cực điểm. Quả thực thúc đẩy cổ kim tương lai vô cùng chiến lực. Cầm như ý kim cô bổng trong nháy mắt giải phong. Đánh ra chí cương chí bá cái thế thiên uy. Đây là đạo lăng sắc mặt của bọn họ đại biến. Hai mắt như bó đuốc đang thiêu đốt. Hầu ca này một gậy rút hướng về hắn phía sau. Như vũ trụ thần côn đập lên. Nứt ra một cái khủng bố đại vực sâu. A, ở trong đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Này tan nát cõi lòng giống to. Để rất nhiều cường giả lên cả người nổi da gà. 18 viên thần châu đều bay ngang ra ngoài. Này một gậy quá bá tuyệt. Đập ra một cái đen thui khe lớn. Đi ngang qua đến một cái nhuốm máu cái bóng tiến lên. Tàn đế nửa thân thể đều lõm xuống. Kém chút bị hầu ca giáng một gậy chết tươi ở đây. Tàn đế dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Kém chút bị hầu vương giáng một gậy chết tươi. Các đại giáo cường giả chố mắt ngoác mồm. Tàn đế dĩ nhiên không có rời đi. Lẽ nào này tàn đế cũng nghĩ mưu đoạt trảm tiên đao không thành. Chỉ có điều hiện tại tàn đế quá thê thảm. Đầu tiên là bị cốt tộc vương đánh đổ một cánh tay. Hiện tại lại tao ngộ hầu ca lôi đình thế tiến công. Kém chút bị giáng một gậy chết tươi. Ngay ở hầu ca đánh giết tàn đế thời khắc, thiên lão bỗng nhiên lấy ra trảm tiên đao. Mở ra một cái vũ trụ khe lớn. Hắn muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Hầu ca con ngươi màu vàng kim mở to. Hắn toàn thể thần diễm ngập trời. Nó căn bản không lọt mắt cái này sắp chết dãy giụa tàn đế. Hắn ở nhằm vào thiên lão. Chọn chúng trảm tiên đao. Đoạt thần châu. Đại hắc con ngươi đều đỏ. Kích động kém chút ngất đi. Đế phẩm chiến thuyền thức tỉnh. Này độ nên phải trên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhanh như tia chớp ngang qua đến tàn đế khu vực. Đế phẩm chiến thuyền ép hướng về 18 viên chư thiên thần châu. Ầm ầm, đạo lăng lấy ra cực đạo đồ. Này một tấm đạo đồ nhanh chóng phóng to, che lại vùng trời này. Hướng về 18 viên thần châu bắt đầu bao phủ. Hống, tàn đế giống như điên cuồng. Ra dung trời chi hống. Không chọn vẹn đế thể thiêu đốt. Thả ra đế huyết tinh hoa. Ngang qua đến 18 viên thần châu bên trong. Để 18 viên chư thiên thần châu bốc cháy lên. Một viên tiếp một viên. Ầm ầm chuyển động. Đánh cực đạo đồ đều bị lật tung. Đạo lăng ở giống to. Đầu đầy màu đen trường múa tung. Cực đạo đồ chớp mắt bắt đầu co rút lại. Áp chế lại 3 viên chư thiên thần châu. Ngăn. Hình thiên gánh lang nha bổng đập lên. Nhắm ngay một viên thần châu. Đập cho viên này thần châu trực tiếp rơi thiên Phật giới bên trong. Toàn bộ đại vực đều đi theo chập trùng. Cho bản vương thu. Đại hắc toàn thân hừng hực thiêu đốt. Mở ra đế phẩm chiến thuyền nội bộ. Thôn hấp này mười mấy viên thần châu. Nhưng là đại hắc quá tham lam. Thần châu đã bị tàn đế kích hoạt. Phi thường trầm trọng. Hắn chứng đủ kính mới lấy đi một viên. Tàn đế kém chút khí nổ. Liền này chỉ trong chốc lát. Của hắn chư thiên thần châu một viên tiếp một viên thần châu. Nhị thập tứ chư thiên hiện tại liền còn lại 12 viên. Này 12 viên thần châu chuyển động. Hóa thành chư thiên trận thế. Bao phủ tàn đế thể xác. Hắn ở trong vũ trụ cất bước. Không đi nữa hắn rất khả năng chết đi ở đây. Chạy đi đâu? Đạo lăng trợn tròn đôi mắt. Cổ chiến xa rung động ầm ầm. Này chiến xa thức tỉnh đến mức tận cùng. trong cơ thể hắn chuyển đế long mạch đang phập phồng, toàn bộ bảo thể chảy xuôi khủng bố gợn sóng. Lấy ra bát tổ bảo phiến kích động đi tới, tàn đế thoát đi khu vực đều ở sụp nứt, diễn sinh ra hủy diệt bão táp, tam thập tam trọng thiên ở vận chuyển, hóa thành thái cổ tiên vực, toàn diện trấn áp thứ 13 viên thần châu, tàn sát hắn, tổ long giáo cùng hư gia người hoàn toàn không để ý hậu quả. Hai đại tạo hóa tiên binh thức tỉnh, phải đem tiểu chư thiên cho đè ép trụ, bọn họ muốn tàn sát một tôn đại đế. Suy nghĩ một chút đều kích động rít gào đứng dậy, từng cái tên mõ già như là ăn xuân dược giống nhau. Các ngươi đều phải chết, bản đế sẽ từng cái tìm các ngươi thanh toán. Tàn đế mục thử sắp nứt, khóe miệng của hắn ở ho ra máu, toàn thể đế huyết cháy hừng hực, đỉnh đầu tựa hồ mở ra một cái thời không sông dài. Trong này bình tĩnh một khẩu bảo ấn, nó bảo thời khắc tựa hồ đã khống chế sức mạnh của tháng Nam Mani, đây là giám thiên ấn. Cổ thiên đình bí bảo, có giám sát toàn bộ vũ trụ uy năng, nó trực tiếp mở ra thời không sông dài, bao bọc tàn đế ở vượt qua. Tại sao lại như vậy? Tổ long giáo những thế lực này đều nổi giận không gì sánh được. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, đạo lăng đều phi thường khiếp sợ. Bảo vật này quả thực quá thần bí, tựa hồ mở ra một cái độc lập năm tháng sông dài. Không xa không thể vời, đừng đuổi, đây là giám thiên ấn, có thể vặn vẹo năm tháng sông dài lực lượng. Trừ phi hầu ca giết tới mới có độ khả thi ngăn lại hắn. Đại hắc hưng phấn rít gào, hắn cũng rất rõ ràng, giám thiên ấn sứ thoát thân năng lực, mặc dù là tổ vương cũng không sánh nổi. Một viên lại một viên thần châu lơ lửng ở trong hư không, thêm vào trước đây được thần châu, nhưng là tổ hợp thành tiểu chư thiên chí bảo, hắn dĩ nhiên nắm giữ thập bảo bên trong thần bí nhất giám thiên ấn. Tổ long giáo những thế lực này đều thở dài, đây chính là giám thiên ấn, thập đại tiên chân bên trong đặc thù nhất tồn tại. Đạo lăng một trận lắc đầu, không trách đại hắc trước đây đã nói muốn giết đi tàn đế, nhất định phải hung hăng đánh giết, cho hắn cơ hội căn bản chảm không xong. Hắn rốt cuộc nắm giữ giám thiên ấn, hiện tại hầu ca ở nhằm vào thiên lão, chảm tiên đao đều bị đánh ong ong rung động đứng dậy. Hắn liên thủ với lương vượng, hai đại vô hạn áp sát đại đế sức mạnh một khi liên thủ. Thiên lão không ngừng kêu khổ, bảo thể của hắn đều ở rạn nứt, chảm tiên đao đều suy yếu một đoạn, thiên hầu. Thương thiên đế chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ngươi đây là ở chiêu gây ra đại họa. Thiên lão nộ đến mức tận cùng. Hắn biết hầu tử lai lịch. Năm đó thiên ngoại thiên đều đang đuổi giết hắn. Chỉ bất quá hắn chạy trốn tới một giới này. Ở giảng hòa, tuyệt đối không nghĩ tới này hầu tử còn sống sót. Đem bất hủ thạch giao ra đây. Hầu ca hung hăng bá tuyệt. Cả người màu vàng khí huyết nhấn chìm đại vũ trụ, con người màu vàng kim hiện ra sát quang. Bất hủ thạch là bảo vật gì? Không biết, chưa từng nghe nói, tựa hồ có hơi bất phàm. Bằng không hầu vương cũng sẽ không yêu cầu bất hủ thạch, nhìn tên ý tứ. Bất hủ bất diệt a, lai lịch quá lớn, hầu ca yêu cầu chi vật, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Người xung quanh đều nghị luận sôi nổi, không rõ bất hủ thạch là cái gì. Thế nhưng một ít cổ xưa đạo thống cường giả, từng cái cả người run rẩy, có hóa thạch sống không thể tưởng tượng nổi nói. Bất hủ thạch, hầu vương nói cái gì? Hắn nói bất hủ thạch, sao có thể có chuyện đó? Hiện tại giới tu luyện làm sao có khả năng còn có bất hủ thạch? Thế hệ trước kinh sợ, bất hủ thạch lại vẫn tồn tại. Đại hắc ngươi đây là làm sao? Đạo Lăng chú ý tới Đại Hắc khóe miệng chảy xuôi xuống chảy nước miếng. Vội vã truy hỏi, bất hủ thạch là bảo vật gì? Nói mau, trời ạ, bất hủ thạch, Đại Hắc đều muốn điên rồi. Con ngươi đều đỏ, kém chút trợn bạo, hắn cả người màu đen mau đều nổ đứng lên đến. Kích động run rẩy, nghịch thiên tạo hóa, bất hủ thạch. Cái này thiên lão dĩ nhiên có bất hủ thạch, hắn dĩ nhiên có bất hủ thạch. Cổ chi nghe đồn, bất hủ thạch không nên xuất hiện, đây là không thể ở xuất hiện vật chất. Nghe đồn bất hủ thạch ở thượng cổ đại phá diệt trong vũ trụ tồn tại. Này bất hủ thạch là một loại làm người có thể trường sinh tảng đá. Một đám lão già đều cuồng. Cái gì đế binh, cái gì tiên tàng, cái gì đại đế, nhưng là cùng trường sinh so ra, cũng không đủ xem, đại đế cũng không thể trường sinh, nhưng là nghe đồn bất hủ thạch có thể khiến người trường sinh. Suy nghĩ một chút liền biết đây là kinh khủng cỡ nào. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên lão sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, ẩn ni hầu ca uy thế càng thêm hừng hực. Như là một khẩu hoàng kim tiên lô đang thiêu đốt, hắn mang theo gậy điểm hướng thiên lão quát lên, không lấy ra, giáng một gậy chết tươi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.